đích nữ là nữ phụ. Chương 14, trong đêm luôn có nhiều biến cố. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ấy đã phá vỡ hàn băng mãn nguyệt. Rồi, Huyên Tịnh mở miệng nói. An Điềm Điềm nghe vậy, tâm liền ổn định lại. Ngươi thiệt là chủ thượng phá vỡ. Hàn băng mãn nguyệt, tảng băng lạnh có hình trăng tròn. Là chuyện tốt, ngươi như thế nào lại làm quá lên như thế, thật là. Nhưng mà, ngừng một lúc Huyên Tịnh lại nói tiếp. Ngài ấy muốn gặp Đồng Y tiểu thư. Cái gì? An Điềm Điềm có chút bức xúc liền lớn tiếng hô, tay hạ xuống bàn tạo thành tiếng động. Bố, rất lớn, khuôn mặt tuy điềm tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng tức giận. Đồng Y, nàng vốn đã biến mất gần 3 năm, tại sao ai cũng đều nhắc tới nàng trước mặt ta chứ? An Điềm Điềm cùng Đồng Y khi trước là tỷ muội cùng môn, nhưng sau cùng lại vì một người mà tranh chấp, làm tình cảm tỷ muội rạn nứt không ít. Người đàn ông mà họ yêu chính là Tinh Nguyệt, hắn chính là chủ thượng của đàn hương các, nhưng vì yêu thích Đồng Y mà phải chịu giam giữ tại Hàn băng mãn nguyệt, khi đó biết được chuyện An Điềm Điềm vô cùng ghen tức, cũng vì vậy mà nàng đã đuổi Đồng Y ra khỏi đàn hương các. Tỷ tỷ của Đồng Y tức Đồng Ngạc cũng vì chuyện đó mà đưa Đồng Y trở về Tịnh Sơn Cốc. Từ đó Tịnh Sơn Cốc bị Đồng Ngạc dùng, Vũ Lâm, che khuất mắt người, rất ít người biết tới, cho dù biết cũng chẳng ai dám tới nơi đó, bởi những kẻ tới đó đều đa phần là chỉ có con đường chết. Đồng Y không rõ tung tích, những kẻ yêu thích nàng đều giáo giết tìm kiếm. Nhưng nhiều lần như vậy cũng đều là phí công vô ích. Nhiều năm như vậy An Điềm Điềm vẫn chưa được nghe nhắc tới cái tên. Đồng Y, đã không nghe thì thôi, khi nghe rồi, phẫn nộ chôn giấu trong lòng lại nổi lên. Nay Tinh Nguyệt vừa mới khoát ra khỏi Hàn băng mãn nguyệt, lại liền nhắc tới hai từ. Đồng Y, hắn không biết người luôn quan tâm tới hắn là An Điềm Điềm nàng, hắn không biết người chăm sóc hắn luôn là nàng, hắn không biết khi hắn vừa khoát ra đã nhắc tới Đồng Y là hạ nhục nàng, hắn biết như vậy là làm nàng vô cùng đau lòng hay sao? Hắn như vậy cũng quá vô tâm vô tư rồi. Bất quá, điểm này nàng cũng thích. Người xưa có câu, khi yêu thì yêu cả đường đi lối về, quả thật không sai, nàng yêu hắn đến điên rồi. Các chủ, người không cần tức giận a, Huyên Tịnh lo lắng khuyên chủ tử An Điềm Điềm của mình. Huyên Tịnh là nha hoàn theo hầu An Điềm Điềm từ lúc nàng chưa là các chủ của đàn hương các, nên chuyện kia Huyên Tịnh hiểu rõ nhất, hơn nữa Huyên Tịnh theo hầu hạ nàng lâu như vậy, tính khí của nàng Huyên Tịnh liền hiểu rõ. An Điềm Điềm nhìn Huyên Tịnh một cái rồi, nét mặt bỗng nhiên mang ý cười có chút gian tà, rồi thuận tay rót một tách trà, sau khi uống một ngụm mới mở lời. Ta tức giận khi nào, là ngươi tự mình suy diễn, hừ. Huyên Tịnh tuy có chút ít ngạc nhiên, nhưng cũng liền mở miệng ngay. À, là Tịnh Nhi nói cản rỡ, đều là Tịnh Nhi nói sai, xin các chủ niệm tình cho qua à, ha, hôm nay là ngày vui, hà cớ gì lại trách phạt ngươi. Nàng không nhìn Huyên Tịnh một cái, mà đứng dậy, bước một mạch ra khỏi cửa tầm phòng của mình, sau đó như nhớ ra cái gì đó liền nói vọng lại. Ta tới chỗ của Tinh Nguyệt, ngươi mau đi sai người chuẩn bị hội tiệc, nhớ gửi thiếp mời cho những bằng hữu khác, nói là nhân ngày chủ thượng khoát ra khỏi Hàn băng mãn nguyệt nên muốn mời mọi người tới dự tiệc chúc mừng. 3 ngày sau, nhất định phải có một buổi tiệc hoàn hảo, nhớ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, nô tỳ nhớ rõ. Huyên Tịnh ôm quyền nói, sau đó liền rời đi để chuẩn bị hội tiệc chúc mừng mà chủ tử đã ra lệnh. Cách chương.